Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành dẫn theo đội quân cương thi của mình tiến đánh Ngũ Hợp Bang, khi tới nơi, hắn đã ra lệnh cho các kim bạt tiêu diệt 5 con kim bạt bên Ngũ Hợp Bang. Sau đó, Lâm Thành thể hiện ra thực lực khủng bố của mình và tiêu diệt những cương thi không đầu hàng. Lúc này, hắn đã thu phục được Ngũ Hợp Bang. Tiếp theo, Lâm Thành tiếp tục muốn mở rộng thế lực và muốn tấn công về Huyền Vũ Môn, Huyền Vũ Thành. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Chuyện này thực ra cũng không phải là ta sợ hãi đâu, mà phái một tên kim bạt hậu kỳ hoặc cương thi thủy bạt hậu kỳ lại đây để mà hỗ trợ. Như vậy mới có thể thoải mái hơn một chút, cũng chiến đấu nhanh hơn. Cương thi kim bạt hậu kỳ ngượng ngùng cười nói. Đương nhiên nó không thể thừa nhận bản thân nó lại sợ hãi cương thi thủy bạt hậu kỳ được. Dẫu sao nó cũng là kim bạt. Giống như Lâm Thành từng nói, trong tất cả các bạt thì kim bạt có sức chiến đấu cực mạnh. Kim bạt hậu kỳ đối phó với thủy bạt hậu kỳ chắc chắn toàn thắng. Đây cũng là nguyên nhân địa vị của kim bạt hậu kỳ lại cao đến như vậy. Chưa nói đến một cương thi thủy bạt hậu kỳ, đến cả hai tên thì cũng không phải là đối thủ của kim bạt hậu kỳ. Nhưng mà nó không muốn mạo hiểm. Từ khi gia nhập vào thế lực của kim bạt Diệu Quang xong, cũng rất ít khi nó phải chiến đấu. Chỉ dựa vào thân phận của nó, bạt gì cũng trực tiếp chịu thua. Chiến đấu xong nhanh để làm gì? Giải quyết xong Huyền Vũ Môn, chúng ta cũng cần một thời gian ngắn để nghỉ ngơi và hồi phục lại. Trước đó, đám phủ cương của Ngũ Hợp Bang đến để đối phó hắn. Bọn chúng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Lần này lại muốn hắn gọi người bên huyết trang tới giúp, không có chuyện đó. Đánh không lại thì phái người trợ giúp cũng bình thường. Nhưng mấu chốt là bây giờ còn chưa đánh. Chuyện quan trọng nhất là chỉ có thể gọi người đến giúp khi có mệnh lệnh của Lâm Thành. Cho dù là mệnh lệnh của con cương thi kiêm mặt hậu kỳ này cũng không có tác dụng. Bên phía huyết trang cũng sẽ không nghe theo nó. Bằng không thì nó cũng không tới trưng cầu ý kiến của Lâm Thành làm gì. Vậy được thôi. Thấy Lâm Thành không đồng ý, cương thi kiêm mặt hậu kỳ cũng chẳng còn cách nào khác, bất đắc dĩ đành phải gật đầu. Bây giờ nó cũng không dám ầm ĩ với Lâm Thành nữa. Trong mắt của nó, đương nhiên Lâm Thành là một con kim bạt đang che giấu cảnh giới cùng thực lực của chính mình, là loại kim bạt hậu kỳ cao nhất. Bằng không, sao nó có thể không nhìn ra được? Lâm Thành không để ý tới nó, tiếp tục dẫn theo đại quân cương thi mà tiến về phía trước. Bây giờ còn cách Huyền Vũ Môn rất xa. Dựa theo tốc độ hiện tại, tới Huyền Vũ Thành còn phải mất 3 ngày nữa. Nếu có thú truy phong, hơn 1 tiếng là đã tới được rồi. Nhưng mà thú truy phong ở những nơi khác còn khan hiếm, chứ nói gì đến nơi cằn cỗi như phía tây này. Hiện tại Lâm Thành phát ra tin tức mang theo đội quân cương thi đến tấn công Huyền Vũ Thành. Bên phía Huyền Vũ Môn cũng đã biết rồi. Thế lực lớn như vậy, tin tức bốn phía đều được truyền đến một cách thông suốt. Các cấp cao của Huyền Vũ Môn, 9 con bạt cộng với môn chủ là Thủy Bạt Hậu Kỳ đều đang tụ tập lại. Tề Thiên Minh, thế lực này trước đó bọn chúng chưa từng nghe nói, thế nhưng lại đột nhiên nổi lên. Tiêu diệt Ngũ Hợp Bang trong nháy mắt, chỉ chớp mắt một cái, liền trở thành thế lực lớn thứ hai của Tiểu Vực Đông. Bây giờ, Tề Thiên Minh muốn tấn công bọn chúng, nếu người ta đã dám đến, lại tiêu diệt cả Ngũ Hợp Bang, chắc chắn phải có bản lĩnh rồi. Thậm chí còn nắm trong tay phần thắng sẽ tiêu diệt được bọn chúng. Nếu không đã chẳng bao giờ mạo hiểm như vậy. Chưa nắm chắc, người ta sẽ không bao giờ ngàn dặm xa xôi để mà tới đây. Các vị, Tề Thiên Minh định tấn công Huyền Vũ Môn chúng ta, các người thấy thế nào? có cách gì để mà ứng phó không? Lúc này, môn chủ Thủy Bạt hậu kỳ nghiêm túc nhìn chín con bạt kia rồi nói: Khởi bẩm môn chủ, căn cứ vào tình báo của thuộc hạ, Tề Thiên Minh có 15 tên kim bạt. Hơn nữa, 15 tên kim bạt này đều có quan hệ với Huyết Trang Diệu Quang. Theo thuộc hạ thấy thì chắc hẳn Tề Thiên Minh có kim bạt Diệu Quang làm chỗ dựa. Bằng không, Tề Thiên Minh không thể đột nhiên quật khởi lên như vậy được. Bỗng nhiên một con cương thi thủy bạt trung kỳ đứng dậy rồi nói: Đúng vậy, tổng bộ của Tề Thiên Minh ở Tề Thiên Thành. Bây giờ Tề Thiên Thành cùng với số thành trì bọn chúng nắm trong tay đều bắt đầu thành lập các phân bộ Huyết Trang. Nếu không có kim bạt Diệu Quang làm chỗ dựa thì sao bọn chúng có thể phát triển Huyết Trang một cách không kiêng nể thứ gì như vậy được? Chỉ sợ đã sớm bị cương thi nào đó cướp không còn chút máu nào rồi. Lại một tên cương thi thủy bạt trung kỳ cũng đứng dậy rồi nói: Nói vậy lần này chúng ta không còn cách nào đối phó sao? Cương thi thủy bạt hậu kỳ cau mày rồi nói: Kim bạt Diệu Quang, đây là một nơi màu mỡ, là thủ lĩnh của một trong ngũ đại thế lực cương thi. Đối nghịch với kim bạt Diệu Quang chắc chắn không có kết cục tốt. Nhưng mà dâng địa bàn và thành trì mà Huyền Vũ Môn nắm trong tay cho người ta sao? Nó cực kỳ không cam lòng. Dẫu sao đây cũng là nơi nó đã tiêu phí vài trăm năm khổ sở tạo ra thế lực như bây giờ. Vất vả biết bao nhiêu mới trở thành thế lực đứng đầu tiểu vực đông. Còn chưa được bao lâu liền tan rã sao? Sao nó có thể cam lòng được chứ? Theo lý thuyết, đáng ra Kim Mạt Diệu Quang không coi vùng đất cằn cỗi phía tây này ra cái gì mới đúng. Sao đột nhiên lại chống lưng cho Tề Thiên Minh đến đây chứ? Xem tình hình của Tề Thiên Minh, có vẻ như là thâu tóm Huyền Vũ Môn của nó không phải là mục đích cuối cùng. Môn chủ, người đã quên tên cương thi dưới trướng của Kim Bạt Lưu Thủy lần trước tới tìm chúng ta rồi sao? Đột nhiên lúc này, một tên cương thi mộc bạt sơ kỳ đứng dậy rồi nói: Người nói đến cương thi phục cương hậu kỳ kia sao? Hắn là một kẻ lừa đảo. Sao Kim Bạt Lưu Thủy lại phái người liên hệ với chúng ta được chứ? Hơn nữa, cũng sẽ không phái một con như là con kiến phục cương hậu kỳ này. Trước đó ta cũng nghĩ hắn là kẻ lừa đảo, nhưng bây giờ ta lại không nghĩ như vậy. Nếu Kim Bạt Diệu Quang chống lưng để cho Tề Thiên Minh đi cướp đoạt địa bàn, chắc hẳn Kim Bạt Lưu Thủy cũng như vậy. Thế lực của ngũ đại cương thi chắc chắn đã xảy ra sự thay đổi nào đó. Sau đó Diệu Quang cùng Lưu Thủy đều nhắm tới nơi này. Nói không chừng ba kim bạt khác cũng phái người để đi liên hệ các thế lực khác của đại lục rồi. Cương thi mộc bạt sơ kỳ lại tiếp tục nói: Không thể không nói, còn cương thi này phân tích vô cùng hợp lý. Đầu óc của nó rất phát triển, suy nghĩ rất rõ ràng. Ý của ngươi là muốn ta đến Kim Bạt Lưu Thủy hợp tác sao? Đúng vậy, bây giờ cũng chỉ có con đường này. Nhẩm tính thời gian thì hẳn là 3 ngày sau bọn chúng mới đến. Bây giờ chúng ta đang có đủ thời gian. Cương thi mộc bạt sơ kỳ gật đầu rồi nói: Vậy được, người đem cương thi phục cương ngọc kỳ kia lại đây. Môn chủ lại tiếp tục gật đầu nói: Vừa nãy nó đang nghĩ rồi, xem ra không chỉ có một con đường như vậy mà thôi. Chỉ có thể hợp tác cùng Kim Bạt Lưu Thủy, Huyền Vũ Môn mới có thể thoát được một kiếp nạn này. Bằng không, chỉ dựa vào Huyền Vũ Môn mà muốn chống lại thế lực của Kim Bạt Diệu Quang thì việc đi chầu trời sẽ không còn xa nữa. Phía bên kia, Lâm Thành cùng với Thi Vương, 15 kim bạt và đội quân 300 vạn cương thi khi thế ngút trời, thi khí hừng hực bay về phía Huyền Vũ Môn. Hơn 300 vạn cương thi nơi bay qua đều che lấp bầu trời, tạo ra thanh thế cực kỳ lớn. Từng giây từng phút trôi qua, dọc đường Lâm Thành cho đội quân cương thi nghỉ ngơi một lần. Buổi chiều ngày thứ 3, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được Huyền Vũ Thành ở phía xa xa. Lúc này Huyền Vũ Thành đã giới nghiêm hoàn toàn rồi. Bên ngoài tập trung rất nhiều cương thi. Đám cương thi này thực lực có cao có thấp, không đồng đều, nhưng số lượng lại rất nhiều. Hơn 300 vạn cương thi của Lâm Thành so với đám cương thi trước mặt này quả thật là không dám nhắc đến. Số lượng của bọn chúng ít nhất phải hơn 1.000 vạn. Huyền Vũ Môn đã tồn tại ở Tiểu Vực Đông mấy trăm năm rồi, lại là thế lực đứng đầu của Tiểu Vực Đông. Mỗi ngày có rất nhiều cương thi gia nhập Huyền Vũ Môn. Hơn 1.000 vạn tên này đều là tinh anh của Huyền Vũ Môn. Mỗi tên trong số bọn chúng đều vô cùng nghiêm túc. Rõ ràng bọn chúng biết là sắp xảy ra đại chiến rồi. Thị Phương! Đúng lúc này, Lâm Thành cho đại quân cương thi dừng bước. Đại ca, ngài có gì muốn phân phó vậy? Thị Phương trông vô cùng định nọt chạy đến trước mặt của Lâm Thành rồi hỏi. Phân phó xuống dưới, để cho đại quân nghỉ ngơi một chút. Sáng ngày mai, bắt đầu công kích Huyền Vũ Thành. Lâm Thành nghiêm túc nói với Thi Vương. Buổi sáng ngày mai sao? Đại ca, chúng ta đi đường lâu như vậy, chỉ nghỉ ngơi một ngày không đủ đâu. Ta thấy bọn chúng đều đã tiêu hao thi khí nghiêm trọng rồi. Vậy là đủ rồi. Rõ ràng Huyền Vũ Môn biết chúng ta muốn tấn công bọn chúng, không thể kéo dài thêm thời gian. Càng trì hoãn càng sinh nhiều chuyện. Lâm Thành tiếp tục nói. Cơ hội trên chiến trường chỉ như phù su, giao sắc chặt đầy rối. Hắn cũng biết chỉ với thời gian một ngày không thể nào khiến cho đám cương thi khôi phục thi khí đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng căn bản hiện tại hắn không có thời gian để cho bọn chúng khôi phục. Chỉ có một ngày, có thể khôi phục được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vốn dĩ hắn muốn đánh cho Huyền Vũ Môn trở tay không kịp, nhưng chắc hẳn bây giờ không thể nữa rồi. Lần chiến đấu này phải xem mấu chốt cho 15 con kim bạt kia thử sức một phen. Bọn chúng giết chết cấp cao và môn chủ của Huyền Vũ Môn thì sẽ thắng lợi, trận chiến sẽ nhanh chóng chấm dứt. Nhưng nếu bọn chúng mà không giết được, chiến trường vẫn sẽ tiếp diễn. 15 con kim bạt đối phó với 10 con bạt không phải là vấn đề gì quá lớn. Thế này còn không đối phó được, Lâm Thành cho bọn chúng biến đi được rồi. Phái bọn chúng đi cũng vô dụng, còn không bằng bảo kim bạt bên huyết trang đến đây hỗ trợ. Dạ được. Thi Vương gật đầu, lập tức xoay người rời đi, phân phó đội quân cương thi nắm chắc thời gian khôi phục thực lực. Sau một thời gian chạy dài, thì khí tiêu hao đã vô cùng nghiêm trọng. Nếu có một cương thi có một con thú truy phong thì tốt rồi. Đương nhiên là không có chuyện này, Lâm Thành cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Nhưng hắn âm thầm quyết định, sau này nhất định phải cho đội quân cương thi của hắn được ngồi thú truy phong. Có thú truy phong, tốc độ chi viện cũng nhanh hơn rất nhiều. Không cần như bây giờ, mất 3 ngày mới tới nơi. Ở phía bên kia, môn chủ Huyền Vũ Môn đã bắt đầu triệu tập đại quân. Nó đã có được tin tức Lâm Thành đã tới bên kia rồi. Hơn 1.000 vạn cương thi đã sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ đầu tiên. Bằng không khi xảy ra hỗn chiến trên chiến trường, có khi ai là người một nhà cũng không biết. Trước tiên phải có thứ gì để phân biệt thân phận. Minh chủ à, viện quân kim bạt lưu thủy phái tới đã đến nơi rồi. Một tên thổ bạt vội vã chạy đến trước mặt của môn chủ rồi nói. Được, để viện quân của kim bạt lưu thủy nghỉ ngơi trong thành. Hẳn là ngày mai Tề Thiên Minh mới bắt đầu công kích. Tới lúc đó thì cho bọn chúng một niềm vui thực là bất ngờ. Sắc mặt của môn chủ Huyền Vũ Môn ánh lên sự vui vẻ, sau đó bắt đầu mịt mờ. Dám đến tấn công Huyền Vũ Môn của nó, có chỗ dựa là kim bạt Diệu Quang thì sẽ vô địch sao? Bây giờ nó cũng có kim bạt Lưu Thủy làm chỗ dựa. Kim bạt Lưu Thủy cũng là một trong 5 thế lực lớn của cương thi, thế lực và thực lực cũng không kém hơn kim bạt Diệu Quang là bao. Trước đó kim bạt Lưu Thủy phái Phục Cương đến liên hệ với nó, nó còn tưởng rằng đó là kẻ lừa đảo. Ai ngờ lại giống như lời con mộc bạt kia nói, chính là sự thật. Hiện tại nó đã hiểu rồi, 5 thế lực lớn của bộ tộc cương thi đã ra tay với phía tây cằn cỗi. Nếu Diệu Quang và Lưu Thủy đều ra tay, chắc chắn 3 thế lực khác cũng không thể không ra tay được. Lúc trước phía tây cằn cỗi không người hỏi thăm, bây giờ lại biến thành miếng bánh thơm ngọt. Đã rõ. Thổ bạt gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Chờ sau khi nó đi khỏi, môn chủ u ám lấy vật mộc trên ghế. Làm môn chủ vô cùng nở mày nở mặt, thân phận và địa vị cũng rất cao. nhưng ít ai biết rằng nó gánh vác áp lực nặng nề cùng với sự bất đắc dĩ. Nếu không có Tề Thiên Minh, nó hoàn toàn không hợp tác với Kim Bạt Lưu Thủy. Cho dù lần này có chiến thắng đi nữa, Huyền Vũ Môn cũng trở thành con rối của Kim Bạt Lưu Thủy. Sau đó sẽ lợi dụng nó để mà thống nhất phía Tây Cằn Cỗi. Nếu thống nhất, Huyền Vũ Môn đến cả con rối cũng sẽ không được làm, sẽ trực tiếp bị thâu tóm. Điều này nó vô cùng rõ ràng. Tin rằng kết cục của Tề Thiên Minh cũng sẽ giống như Huyền Vũ Môn mà thôi. Bây giờ nó lại vô cùng lo lắng, lo lắng cho con đường sau này của chính mình. Nhưng đối mặt với ngũ đại thế lực cương thi, nó thực sự là cũng hơi tuyệt vọng. Suy nghĩ rồi lại nghĩ, nó cũng không nghĩ được ra cách gì. Huyền Vũ Môn còn tồn tại được ngày nào thì tính ngày đó vậy. Phía Tây Cằn Cỗi này hiện tại cũng phải thay đổi rồi. Điều kiện tiên quyết bây giờ vẫn phải bảo vệ chính mình trước đã. Lần chiến đấu này nó không lo lắng gì cả. Dẫu sao cương thi bên phía Kim Bạt Lưu Thủy phái tới cũng có 2 cương thi Kim Bạt hậu kỳ cộng với 3 Kim Bạt trung kỳ. Tính toán thì bên Huyền Vũ Môn cũng có 15 con Kim Bạt, còn có 2 cương thi Kim Bạt hậu kỳ. So về số lượng với đại quân cương thi, nó cũng chiếm ưu thế hơn. Tổng thể mà nói, có lẽ sẽ không hề kém hơn so với Tề Thiên Minh. Lúc này Lâm Thành đang đứng trên một sườn núi cao cao, ngắm nhìn Huyền Vũ Thành ở phía xa. Huyền Vũ Thành rất chi là lớn, nhưng vì cách quá xa, nhìn qua chỉ như một bàn tay lớn. Thứ quái gì? Người đến Huyền Vũ Thành xem thế nào? Nhớ kỹ, cần phải tìm hiểu toàn bộ tình hình của bọn chúng đấy. Lâm Thành có chút lo lắng trong lòng rồi nói. Thứ quái gì ở sau lưng Lâm Thành kêu lên một tiếng, sau đó lập tức biến mất. Từ sau khi thực lực của thứ quái dị tăng lên, tốc độ của nó cũng nhanh hơn rất nhiều. Thứ quái dị không bị nhìn thấy, để cho nó đi tìm hiểu tình huống là an toàn nhất. Nhưng mà sao lại thế này? Lâm Thành cảm nhận được Huyền Vũ Môn có chút quỷ dị. Chắc chắn môn chủ Huyền Vũ Môn đã biết được thực lực của Tề Thiên Minh, biết rõ có 15 con kim bạt. Thế mà vẫn triệu tập đại quân, mang một khí thế liều mạng thế này đúng là không hợp lý chút nào. Theo hắn tính toán, đáng ra bây giờ Huyền Vũ Môn phải hoảng loạn. Trước tiên môn chủ phải đi ra ngoài giảng hòa, xin buông tha cho Huyền Vũ Môn mới đúng. Nhưng môn chủ lại không làm như vậy, thậm chí còn không nhìn ra sự bối rối của Huyền Vũ Môn. Khác xa với thời điểm tấn công ngũ ở bang trước đó, chắc chắn là có gì đó mờ ám. Cho dù không có đi chăng nữa, để thứ quay gì đi tìm hiểu tình huống một chút cũng không thiệt hại gì. Dẫu sao thì bây giờ cũng đang nhàn rỗi, chưa có việc gì để làm. Đến lúc tấn công Huyền Vũ Môn cũng được đảm bảo hơn một chút. Lúc trước tấn công ngũ ở bang trông có vẻ Lâm Thành tùy ý liều lĩnh, nhưng thực ra trong lòng hắn lại hiểu rất rõ. Không nắm chắc tuyệt đối phần thắng, hắn cũng sẽ không dám làm bậy. Tùy ý, liều lĩnh đều là thể hiện ra cho 15 con kim bạt kia nhìn. Nếu bọn chúng tĩnh tâm, suy nghĩ thật kỹ lại thì sẽ phát hiện ra được điều đó. Thực ra mỗi một bước đi của Lâm Thành đều tính toán ổn thỏa. Lâm Thành, Vũ Thiên còn chưa trở về, ta khuyên ngươi đừng cứ phát triển Tề Thiên Minh quá nhanh. Đúng lúc này, trong đầu của Lâm Thành chợt vang lên âm thanh của Đại Ma. Đại Ma Thiên Anh Quỷ Vương Tà Thần, suốt thời gian vừa rồi, ba tên này cũng chẳng phát ra âm thanh nào. Thiếu chút nữa Lâm Thành đã quên mất bọn chúng. Không ngờ, bây giờ Đại Ma lại cất lời. Vì sao vậy? Lâm Thành trao đổi lại cùng Đại Ma trong đầu. Nói người thông minh, nhưng có lúc người lại cũng ngốc nghếch thật đấy. Nếu Tề Thiên Minh phát triển quá nhanh, khiến cho Kim Bạt Diệu Quang cảm thấy không thể nắm chắc được ngươi trong tay nữa, thì phải làm sao? Vũ Thiên còn chưa mang theo cường giả trở lại, đến lúc đó người đối phó thế nào? Có đôi khi không nên biểu hiện quá lợi hại, vừa phải thôi. Ngươi phải để cho bọn chúng cảm thấy rằng nắm bắt ngươi trong tay thực là quá dễ dàng. Ngữ khí của Đại Ma vô cùng nghiêm túc, mang dáng vẻ đang dạy cho thế hệ sau. Mặc dù nó chưa từng đi vào bí cảnh, thực lực cũng không mạnh bằng Lâm Thành, nhưng nó đã sống nhiều năm như vậy, cho nên biết rất rõ một số đạo lý làm việc. Nếu nó không bám lên người Lâm Thành thì nó sẽ không bao giờ nói ra những lời này với Lâm Thành. dù sao thì bọn họ cũng vinh nhục cùng hưởng. Theo ý của ngươi là bây giờ ta không nên tấn công Huyền Vũ Môn sao? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Hắn cũng biết đại ma nói rất chi lý. Nếu để Kim Bạt Diệu Quang cảm thấy nó không thể kiểm soát nổi hắn, rất có thể nó sẽ tiêu diệt hắn, sau đó sẽ chọn một minh chủ mới. Kim Bạt Diệu Quang có thực lực và năng lực này. Ngươi có thể tấn công, nhưng sau khi tấn công Huyền Vũ Môn thì ngươi cần phải lấy lý do nghỉ ngơi để tạm ngừng việc mở rộng địa bàn. Tới lúc đó, đợi Vũ Thiên quay trở về rồi hắn tính tiếp. Đại ma lại nói, nếu tấn công Huyền Vũ Môn, đến lúc đó Tề Thiên Minh sẽ là đại thế lực đứng đầu tiểu vực Đông. Lúc này, bọn họ nhất định phải dừng lại. Bởi vì nếu đánh tiếp, tới lúc đó toàn bộ đại lục Đông đều nằm trong tầm kiểm soát của Tề Thiên Minh. Khi đó, Kim Bạt Diệu Quang hoàn toàn có thể vứt bỏ Lâm Thành. Dù sao Tề Thiên Minh cũng đã lớn mạnh, cho nên Lâm Thành có thể trở thành người có cũng được mà không có cũng được. Trước đây Lâm Thành chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nếu đại ma không nói cho hắn biết thì hắn hoàn toàn không thể nghĩ ra được. Được rồi, trước đó ta cũng định nghỉ ngơi một lát. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Hắn cảm thấy đại ma nói rất chi lý, nên có thể làm theo những lời mà đại ma đã nói. Dù gì đại ma cũng không thể hại hắn. Dù đại ma muốn hại ai thì Lâm Thành cũng không tin nó sẽ hại hắn. Bởi vì hắn chết rồi thì đại ma cũng sẽ chết theo hắn. Dù sao muốn chết thì Tà Thần và Thiên Anh Quỷ Vương cũng sẽ không đồng ý. Sau khi trò chuyện đôi câu với đại ma trong đầu, Lâm Thành đã hoàn hồn lại. Hắn tùy ý tìm một nơi để ngồi xuống. Bây giờ hắn phải đợi thứ quái dị đi thăm dò tin tức về báo cáo cho hắn biết. Hy vọng mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ. Như vậy hắn có thể yên tâm ngồi nghỉ ngơi sau khi thâu tóm được Huyền Vũ Môn. Hơn nữa, hắn còn có thể thống kê lại thành trì mình đã thâu tóm. Có được thành trì rồi sẽ đi thu thập được huyết linh thạch. Gộp nhiều thành trì lại như vậy thì huyết linh thạch thu thập được cũng là con số trên trời. Có huyết linh thạch rồi thì mới có thể phát triển thế lực tốt hơn, mua đủ loại trang bị, ví dụ như thú chi phong. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, sắc trời dần ảm đạm, màn đêm buông xuống. Đến buổi tối, nhiệt độ từ từ hạ thấp. Một cơn gió khẽ thổi tới, mang theo cảm giác mát mẻ. Cũng may bọn họ đều là cương thi, cho nên hoàn toàn không sợ nhiệt độ hạ thấp. Vụt! Trong không khí lóe qua một gợn sóng. Sau đó, thứ quái gì đã xuất hiện ở sau lưng của Lâm Thành. Tên này đi suốt một ngày, cuối cùng cũng đã trở về. Sao rồi? Người có thăm dò được gì không? Thấy thứ quái dị quay về, Lâm Thành liền hỏi. Ta đã thăm dò rõ ràng rồi. Giọng nói của thứ quái dị vang lên trong đầu của Lâm Thành. Từ khi Lâm Thành nhỏ máu vào lệnh bài, hắn đã có thể giao lưu với thứ quái dị. Có lẽ tình hình ấy bất lợi với chúng ta. Thứ quái dị ngừng một lát rồi nói tiếp. Tình hình bất lợi với chúng ta sao? Lâm Thành nghe vậy thì sửng sốt. Mặc dù Huyền Vũ Môn là thế lực đứng đầu tiểu vực Đông, nhưng cũng không thể gây bất lợi cho bọn họ được chứ. Bên bọn họ nắm giữ 15 kim bạt, còn có một con kim bạt hậu kỳ. Chẳng lẽ thực lực mà Huyền Vũ Môn giấu giếm không chỉ có 15 kim bạt ư? Lâm Thành cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ tại sao lại gây bất lợi đối với bọn họ. Thảo nào môn chủ của Huyền Phúc Môn không tới cầu xin hắn, giống như thủ lĩnh của Ngũ Hợp Bang. Có lẽ tên này đã nắm được cách đối phó với hắn rồi. Cực kỳ bất lợi. Thứ quái dị gật đầu rồi tiếp tục nói. Ta đã đi nghe ngóng rồi. Hình như là Huyền Phúc Môn đã liên hợp với Kim Bạt Lưu Thủy. Kim Bạt Lưu Thủy phái hai cương thi Kim Bạt Hậu Kỳ và ba tên Kim Bạt Trung Kỳ tới trợ giúp bọn họ. Nếu bọn họ kết hợp lại với nhau thì bên đó tổng cộng có 15 tên, tương đương với số lượng cường giả bên chúng ta rồi. Quan trọng là bọn họ có hai kim bạt hậu kỳ, hơn nữa số lượng cương thi bên bọn họ cũng nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Huyền Vũ Môn đã bị người của Kim Bạt Lưu Thủy âm thầm nắm giữ, nhưng môn chủ của Huyền Vũ Môn vẫn chưa hay biết gì. Khốn kiếp! Nghe thư quái dị nói như vậy, Lâm Thành lập tức chửi thề một câu. Không ngờ Huyền Vũ Môn lại liên hợp với Kim Bạt Lưu Thủy. Hơn nữa, cương thi mà Kim Bạt Lưu Thủy phái tới đã âm thầm nắm giữ Huyền Vũ Môn. Mà môn chủ của Huyền Vũ Môn còn chẳng hay biết gì. Người sau còn chưa làm gì thì người trước đã khiến cho Lâm Thành gặp khó khăn rồi. Huyền Vũ Môn và Kim Bạt Lưu Thủy liên hợp với nhau. Xem ra không chỉ có Kim Bạt Diệu Quang phóng tầm mắt tới vùng đất cằn cỗi phía tây này, mà ngay cả Kim Bạt Lưu Thủy cũng để ý tới đây. Nếu bọn chúng đều phóng tầm mắt tới đây thì chắc chắn ba tên còn lại kia cũng như vậy. Xem ra hắn khó mà thâu tóm được toàn bộ vùng đất cằn cỗi phía tây này rồi. Rõ ràng bọn họ đã nắm giữ địa bàn rộng lớn như vậy, không biết còn nhúng tay vào vùng đất phía tây này làm gì chứ. Vùng phía tây là nơi khỉ ho cỏ gáy, chẳng có thứ gì, mặc dù cũng rất có nhiều huyết linh thạch, nhưng nếu so với mấy nơi khác thì hoàn toàn không đáng được nhắc tới. Nhưng Lâm Thành cực kỳ vui mừng vì trước đó đã cử thứ quái dị đi thăm dò tin tức, bằng không thì cũng không thể nào biết được về những tin tức này. Đến lúc đó khi bắt đầu chiến đấu vào ngày mai, năm tên Kim Bạt mà Kim Bạt Lưu Thủy phái tới cùng ra tay thì bọn hắn thê thảm rồi. Nếu bây giờ hắn đã biết, nhất định không thể ra tay với Huyền Vũ Môn được. Dù gì người ta cũng đã nắm giữ hai cương thi Kim Bạt hậu kỳ và đại quân hơn 1000 vạn cương thi. Hiện tại chỉ có thể dựa theo yêu cầu trước đó của cương thi Kim Bạt hậu kỳ là bảo Huyết Trang cử viện quân tới. Tất nhiên không thể nói những thông tin kia cho cương thi Kim Bạt hậu kỳ biết, bằng không sẽ đúng như lời của đại ma đã nói, để Kim Bạt Diệu Quang cảm thấy nó không thể kiểm soát được hắn thì sẽ tiêu đời. Chỉ ít là bây giờ không thể đoạn tuyệt với Kim Bạt Diệu Quang. Nghĩ tới đó, Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Thị Vương! Đại ca, có chuyện gì vậy? Nghe thấy Lâm Thành gọi mình, Thị Vương liền chạy tới. Người đi thông báo cho Kim Bạt hậu kỳ kia, bảo nó tới đây ngay lập tức, ta có chuyện cần phải thương lượng với nó. Dạ được. Thị Vương cung kính gật đầu, sau đó lùi xuống ngay. Chẳng mấy chốc, nó đã dẫn cương thi Kim Bạt hậu kỳ tới trước mặt của Lâm Thành, sau đó rất thức thời mà lui xuống. Thành chủ, người tìm ta có chuyện gì không? Cương thi Kim Bạt hậu kỳ cũng hơi tò mò nhìn Lâm Thành hỏi. Bây giờ đang là buổi tối, ngày mai sắp phải chiến đấu rồi, cho nên nó phải tranh thủ thời gian để điều chỉnh lại trạng thái, như vậy mới có thể đạt tới thực lực đỉnh cao nhất để nghênh đón cuộc chiến. Đồng thời cũng có cảm giác xác suất bị thương và tử vong xuống mức thấp nhất. Ta không có chuyện thì gọi ngươi tới làm gì chứ? Ta đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, thấy lời của ngươi đề nghị cũng rất hay. Để cho an toàn, ta định nhờ Huyết Trang phái ba cương thi Kim Bạt hậu kỳ tới để mà giúp đỡ. Ở đây thực lực của ngươi là mạnh nhất, tốc độ cũng nhanh nhất, cho nên cần ngươi chạy về thông báo với bọn họ một chuyến. Không thành vấn đề, bây giờ ta sẽ quay về để mà thông báo cho bọn họ biết. Cương thi Kim Bạt hậu kỳ hoàn toàn không nghĩ gì nhiều. Dù sao với thực lực trước mắt của nó cũng thật sự quá nguy hiểm khi đi thu phục Huyền Vũ Môn. Ba cương thi Kim Bạt hậu kỳ sao? Xem ra Lâm Thành còn nhát gan hơn cả nó. Trước đây nó còn tưởng rằng Lâm Thành không sợ bọn chúng, nhưng có ba cương thi Kim Bạt hậu kỳ giúp đỡ, cộng thêm cả nó nữa là 4 tên. Vậy thì việc thu phục một Huyền Vũ Môn nhỏ nhoi sẽ dễ như trở bàn tay. Lần này nó không cần phải lo lắng mình sẽ gặp phải nguy hiểm trên chiến trường. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Được rồi, vậy ngươi mau đi sớm về sớm, đừng làm lỡ thời gian ở trên đường. Ngoài ra nhớ dùng danh nghĩa của ta, bằng không chắc chắn Huyết Trang sẽ không phái Kim Bạt tới. Người cứ yên tâm, không có đám phiền toái kia thì ta có thể quay về trong một ngày. Cương Thi Kim Bạt Hậu Kỳ nhìn Lâm Thành bằng ánh mắt yên tâm, sau đó nó xoay người rời đi. Lúc trước nó bảo Lâm Thành gọi viện quân, nhưng đáng tiếc Lâm Thành lại không đồng ý. Cuối cùng chẳng phải hắn cũng đồng ý rồi sao? Lúc này tâm trạng của Cương Thi Kim Bạt Hậu Kỳ rất tốt, dù sao cũng không cần mạo hiểm thì làm sao tâm trạng lại không tốt cho được. Nó đã lên đến thân phận và địa vị như thế này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nó sẽ không đi mạo hiểm. Đợi nó đi rồi, Lâm Thành gọi Thi Vương tới. Thi Vương, ngươi đi truyền mệnh lệnh xuống dưới, bảo toàn quân rút lui lại 100 km. Lâm Thành cực kỳ nghiêm túc nhìn Thi Vương rồi nói: Dạ vâng thưa đại ca. Thi Vương cũng không hỏi tại sao, dù sao nó chỉ cần làm theo những gì Lâm Thành nói là được. Nếu Lâm Thành đã ra mệnh lệnh như vậy thì chắc chắn sẽ có lý do riêng của hắn. Mấy cương thi đang khôi phục tinh khí nhận được mệnh lệnh này thì cực kỳ không tình nguyện. Bây giờ bọn chúng đang tranh thủ thời gian, không muốn lãng phí một giây nào. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến việc có thể sống sót trên chiến trường hay không. Nhưng mệnh lệnh đã chuyển xuống, bọn chúng nhất định phải chấp hành. Rất nhanh, hơn 300 vạn cương thi đồng loạt lui về phía sau, tới hơn 100 km. Hết cách rồi, Lâm Thành sợ môn chủ của Huyền Vương Môn sẽ dẫn đại quân tới để mà đánh giết. Hắn lùi xa như vậy thì dù cho bọn chúng tới đánh giết cũng đủ thời gian chạy trốn rồi. Nhất cử nhất động của Tề Thiên Minh đều nằm trong tầm kiểm soát của Huyền Vương Môn. Bọn họ vừa rút lui thì môn chủ của Huyền Vương Môn đã biết được tin tức này, nhưng nó cũng chẳng thèm để tâm một chút nào. Bọn họ muốn lùi thì cứ để cho bọn họ lùi đi, nếu rút thẳng luôn thì càng tốt, đỡ phải chiến đấu. Tất nhiên nó biết chuyện này là không thể nào, chắc chắn ngày mai Tề Thiên Minh sẽ khởi động tấn công bọn họ. Thời gian đã đến sáng ngày hôm sau, Tề Thiên Minh vẫn chưa có động tĩnh gì. Điều này đã khiến cho môn chủ của Huyền Vũ Môn khá là nghi ngờ. Theo lý mà nói thì Tề Thiên Minh nên phát động rồi mới đúng, tại sao lại yên tĩnh như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã biết được tin mình và Kim Bạt Lưu Thủy hợp tác với nhau rồi sao? Suy nghĩ như vậy, nó liền cảm thấy không thể nào. Chuyện nó hợp tác với Kim Bạt Lưu Thủy chỉ có Kim Bạt mới biết, mà Bạt thì không thể nào nói chuyện này ra ngoài được, cho nên Tề Thiên Minh không thể biết được chuyện này. Nếu buổi sáng bọn họ không ra tay, có lẽ đến buổi trưa hoặc buổi tối bọn họ sẽ ra tay. Đại quân cương thi của Huyền Phương Môn đã bày thế trận chờ quân địch rồi. Bên này, đại quân cương thi của Lâm Thành cũng bắt đầu nghi ngờ. Mới sáng sớm bọn chúng đã chờ mệnh lệnh, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có mệnh lệnh gì. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao còn chưa đánh? Ta cũng không biết, có lẽ sắp đánh rồi đấy, dù sao cũng vài binh bố trận rồi. Ta cảm thấy không đánh nữa đâu, nếu đánh thì đã sớm đánh rồi. Có lẽ hắn cảm thấy Huyền Vương Môn thực là quá mạnh. Ừ, đúng rồi, ta cũng cảm thấy như vậy. Trong đại quân cương thi, mấy cương thi bắt đầu thảo luận sôi nổi. Lâm Thành không để tâm nhiều như vậy. Cương thi Kim Bạt Hậu Kỳ vẫn chưa dẫn viện quân tới, cho nên hắn không thể xuống tay với Huyền Vương Môn được. Thành chủ Lâm Thành, tiền bối Kim Bạt Hậu Kỳ đã đi đâu rồi? Chúng ta có còn tấn công Huyền Vũ Môn nữa không? Đúng vào lúc này, bốn cương thi Kim Bạt đi tới bên cạnh Lâm Thành rồi hỏi. Đúng đấy, nếu đánh thì mau đánh đi, còn không đánh thì chúng ta rút lui. Tối qua bọn ta đã bình phục rồi, cho nên bây giờ đã trở về trạng thái đỉnh cao. Ngươi bảo tiền bối Kim Bạt Hậu Kỳ tới đây đi, rồi chúng ta cùng ra tay giết bạt của Huyền Vũ Môn. Chính xác, chỉ có 10 tên bạt thôi mà, giết chết bọn chúng rồi thì mấy cương thi còn lại cũng chẳng cần phải lo gì nữa. Mấy kim bạt còn lại đồng loạt lên tiếng. Đánh chứ, tại sao lại không đánh? Nhưng không phải là bây giờ, chỉ ít là phải đợi tới khi cương thi Kim Bạt Hậu Kỳ được ta phái đi làm chuyện bí mật kia quay về đã. Đợi nó quay về rồi, chúng ta có thể xuống tay với Huyền Vũ Môn. Bây giờ các ngươi hãy đi nghỉ ngơi đi, cứ bình tĩnh, đừng có nóng vội. Lâm Thành hờ hững nhìn bọn họ rồi nói: Vậy bọn ta đi nói với đại quân Cương Thi được không? Bọn chúng cũng rất là nôn nóng, thậm chí còn tưởng rằng chúng ta sợ Huyền Vương Môn cho nên không dám tấn công nữa. Một tên kim bạt bèn nói: Được. Lâm Thành gật đầu. Lúc nãy hắn đang định đi thông báo với đại quân Cương Thi một tiếng, nhưng mấy tên kim bạt này đã tới thẳng đây. Bây giờ để bọn chúng đi thông báo cũng được, để hắn khỏi phải đích thân chạy một chuyến. Được rồi. Vừa dứt lời, mấy tên kim bạt liền xoay người rời khỏi. Lúc này Cương Thi kim bạt hậu kỳ đi gọi viện quân đã quay về Tề Thiên Thành. Bây giờ đang dẫn ba cương thi cũng là kim bạt hậu kỳ ra khỏi thành. Không thể không nói, tốc độ của cương thi kim bạt hậu kỳ thật sự là quá nhanh. Chỉ trong một buổi tối đã về đến Tề Thiên Thành. Lúc trước Lâm Thành dẫn đại quân cương thi đi từ phạm vi thế lực của Ngũ Hợp Bang đến Huyền Vũ Thành phải mất 3 ngày 2 đêm. Ngũ Hợp Bang đến Huyền Vũ Thành gần hơn Huyền Vũ Thành đến Tề Thiên Thành nhiều. Tất nhiên, nếu tốc độ của nó không nhanh thì Lâm Thành cũng sẽ không cử nó đi mời viện quân. Tốc độ của 4 tên cương thi kim bạt hậu kỳ cực kỳ nhanh, giống như dòng chảy lướt qua, lao nhanh về phía mấy người Lâm Thành. Điều đáng nói ở đây là bây giờ Tề Thiên Thành giống như một tòa đại thành. Có sự gia nhập của Huyết Trang cho nên ngày nào cũng có rất nhiều cương thi ra vào thành. Thành trì cũng đang trong quá trình mở rộng. Vì có quá nhiều cương thi cho nên phải mở rộng thành trì, bằng không hoàn toàn không chứa được nhiều người như vậy. Đây là lợi ích khi có được Huyết Trang. Trước đây không có Huyết Trang, mấy cương thi cũng chỉ có thể đi tới Huyết Trang ở nơi khác để đổi lấy mau tươi. Còn bây giờ có thể đổi thẳng ở đây rồi, thuận tiện hơn rất nhiều. Cương thi ở vùng đất cằn cỗi phía tây này không biết tích trữ huyết linh thạch. Ở đây khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ nhảy ra một cương thi mạnh mẽ giết người cướp của. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. Chẳng vạng tối, môn chủ của Huyền Vũ Môn cực kỳ mơ màng, không hiểu Lâm Thành đang giở trò gì. Đã một ngày trôi qua rồi, tại sao vẫn chưa đánh tới? Chẳng lẽ hắn muốn đợi toàn bộ đại quân cương thi quán khôi phục ti khí mới ra tay sao? Môn chủ à! Đột nhiên, cương thi thủ bạt trung kỳ chạy tới trước mặt nó rồi nói: Chuyện gì vậy? Môn chủ nhìn cương thi thủ bạt trung kỳ này rồi hỏi: Kim bạt mà bên kim bạt Lưu Thủy cử tới bảo ta thông báo với ngài rằng lập tức phái đại quân đi tấn công Tề Thiên Minh. Nếu bọn họ không tấn công chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ đi tấn công bọn họ. Chúng ta tấn công bọn họ sao? Môn chủ ngâm nghĩ rồi gật đầu nói: Được, ngươi đi truyền mệnh lệnh, toàn quân xuất kích. Dù gì bây giờ nó cũng có kim bạt Lưu Thủy làm chỗ dựa, cho nên không cần phải sợ Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh chỉ có một cương thi kim bạt hậu kỳ mà thôi, còn bên nó có tới 2 tên cơ mà. Dạ được. Cương thi thổ bạt trung kỳ gật đầu rồi rời khỏi phòng. Bên ngoài phòng còn có một cương thi thủy bạt sơ kỳ đang đứng đợi. Nó nhìn thấy cương thi thổ bạt trung kỳ ra ngoài lên tiếng hỏi ngay: Thế nào rồi? Nó có đồng ý không? Nó đã đồng ý rồi, bảo ta đi truyền mệnh lệnh xuống dưới. Cương thi thổ bạt trung kỳ này gật đầu rồi nói: Tốt lắm, đợi chúng ta tiêu diệt Tề Thiên Minh rồi sẽ hoàn toàn nắm giữ tiểu vực phía đông. Tới lúc đó kim bạt mà kim bạt Lưu Thủy phái tới sẽ giúp chúng ta giết chết nó. Tên đó đã nắm giữ Huyền Vương Môn mấy trăm năm rồi, một tí quyền lực cũng không cho chúng ta. Sau khi nó chết, tương lai của Huyền Vương Môn sẽ do 9 người chúng ta định đoạt. Còn cương thi quỷ bạt sơ kỳ này cực kỳ hưng phấn rồi nói, đồng thời trong ánh mắt lóe lên một tia hung ác cực kỳ tàn nhẫn. Đợi nó sắp chết mới biết chúng ta đã phản bội nó, không biết biểu cảm nó sẽ như thế nào đây. Cương thi thổ bạt trung kỳ nói với một nụ cười cực kỳ nham hiểm. 9 người bọn chúng đã bị kim bạt của kim bạt Lưu Thủy phái tới mua chuộc rồi. Có thể nói môn chủ của Huyền Phong môn đã âm thầm mất hết quyền lực từ lâu. Thủ đoạn mua chuộc chính là trợ giúp đánh chết môn chủ và để cho chín con bạt chúng nó nắm trong tay Huyền Phong môn. Chắc chắn biểu cảm rất là tuyệt vời. Cương Thi Thủy Bạt Sơ Kỳ nhếch miệng cười, cực kỳ đắc ý rồi nói: hai tên chúng nó ở trong này đàm luận mà môn chủ của Huyền Phong môn cũng không hề hay biết. Sau đó, Thổ Bạt và Thủy Bạt cùng nhau rời đi. Trước mắt thì bọn chúng vẫn cần phải tuân theo mệnh lệnh của môn chủ Huyền Phong môn. Chờ sau khi tiêu diệt được Tề Thiên Minh xong, đó chính là thời cơ tốt nhất để mà ra tay chống lại môn chủ. Có hai kim bạt tọa trấn, chúng nó tuyệt đối tin tưởng sẽ diệt trừ được tận gốc Tề Thiên Minh. Bây giờ, chỉ cần điều động quân đội để nghiền áp Tề Thiên Minh. Về phía Lâm Thành, hắn cũng không biết rằng Huyền Vương Môn đã bắt đầu triệu tập đại quân. Cho dù biết thì cũng không còn cách nào. Dù sao Cương Thi Kim Bạt hậu kỳ vẫn chưa dẫn viện quân tới. Nhưng nhất cử nhất động của Huyền Vương Môn đều nằm dưới sự giám sát của Lâm Thành. Hắn đã phái một tên Kim Bạt đi theo dõi Huyền Vương Môn trước vì sợ rằng Huyền Vương Môn sẽ chủ động tấn công bọn họ. Có Kim Bạt theo dõi thì hắn sẽ phản ứng sớm nhất có thể. Do đó sẽ dẫn đại quân đào tàu. Chẳng bao lâu sau, Lâm Thành đang nghỉ ngơi thì trông thấy tên Kim Bạt cử đi theo dõi Huyền Vương Môn đã trở lại. Nó là một cương thi Kim Bạt trung kỳ, sắc mặt nghiêm nghị và dáng vẻ rất gấp gáp. Nhìn thấy nó, trong lòng của Lâm Thành có dự cảm chẳng lành. Nếu hắn đoán không sai thì Huyền Vương Môn đã bắt đầu triệu tập đại quân chuẩn bị tấn công bọn họ. Điều này cũng có thể đoán trước được. Đổi lại, nếu hắn là môn chủ Huyền Vương Môn thì cũng sẽ chủ động tấn công. Dù sao hiện tại bọn chúng đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu không đánh vào lúc này thì còn đợi đến khi nào nữa chứ? Thành chủ đại nhân, không hay rồi. Tên Kim Bạt trung kỳ cấp tốc vọt tới bên cạnh Lâm Thành rồi vội vàng nói: Huyền Vương Môn đã triệu tập quân đội muốn tấn công chúng ta sao? Lâm Thành vừa nhìn thấy cương thi Kim Bạt trung kỳ này liền hỏi ngay. Đúng rồi, chậm nhất là nửa tiếng nữa bọn chúng sẽ xuất phát từ Huyền Vũ Thành. Ta phát hiện quân đội của bọn chúng đã bắt đầu tập kết. Mau truyền lệnh xuống, đại quân rút lui cùng với ta. Lâm Thành nghiêm mặt rồi nói. Bây giờ không thể chống lại Huyền Vũ Môn, phải đợi cương thi Kim Bạt hậu kỳ dẫn theo viện quân đến rồi hãy nói. Chạy trốn không phải là thất bại, cũng chẳng có gì xấu hổ. Biết rõ không đánh lại mà còn đánh thì đó mới đúng là ngu ngốc. Ở vùng đất cằn cỗi phía tây này, hai tên cương thi Kim Bạt hậu kỳ có thể nói là cực kỳ cường đại. Tạm thời nên tránh đi là tốt nhất. Dạ được. Cương thi Kim Bạt trung kỳ gật đầu rồi nói. Mặc dù nó không biết Lâm Thành có dự định gì, nhưng cứ làm theo những gì Lâm Thành đã nói là được. Dù sao Lâm Thành muốn tấn công Huyền Vũ Môn, cho nên không thể làm hại bọn chúng. Sau đó, cương thi Kim Bạt trung kỳ lui xuống. Lâm Thành ngẩng đầu nhìn bầu trời, u ám đến đáng sợ, tựa như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Tính thời gian, có lẽ cương thi Kim Bạt hậu kỳ sắp trở lại rồi. Nếu bị đại quân của Huyền Vũ Môn truy đuổi quá gắt gao, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí. Vậy đến lúc tấn công Huyền Vũ Môn thì những cương thi này sẽ không dốc hết sức lực nữa. Rất nhanh, đại quân cương thi bên phía Lâm Thành nhận được mệnh lệnh rút lui cùng với hắn. Lâm Thành không hề do dự, tiếp tục dẫn đại quân rút lui về phía sau. Hơn 300 vạn cương thi trùng trùng điệp điệp che khuất cả bầu trời. Tuy nhiên, so với lúc đến thì tinh khí của chúng bây giờ đã chậm hơn rất nhiều. Dù gì hiện tại cũng là lui binh, tuy rằng chúng nó không nói gì, nhưng ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến sĩ khí. Hai quân giao chiến, sĩ khí đặc biệt quan trọng. Dưới tình huống thực lực ngang nhau thì sĩ khí bên nào mạnh sẽ tốt hơn sĩ khí bên yếu. Bên này Lâm Thành dẫn theo đại quân đào tàu, còn Huyền Vũ Môn bên kia lại dẫn theo đại quân xuất phát. Dẫn đầu là 9 kim bạt, theo sau là 1.000 vạn cương thi. Lúc này mới thực sự hùng mạnh, che kín cả bầu trời. Mà môn chủ của Huyền Vũ Môn cùng với người của Kim Bạt Lưu Thủy phái tới giúp đỡ đã theo sau ở phía xa xa. Tổng cộng có 5 con kim bạt, 2 con kim bạt hậu kỳ và 3 con kim bạt trung kỳ. Thực lực rất mạnh, đủ để quét sạch toàn bộ đại lục phía đông. Nhưng hiện tại, dòng nước ngầm đang dâng trào, cũng không rõ quét sạch được hay không. Báo cáo môn chủ, đại quân của Tề Thiên Minh đang rút lui rồi, chúng ta có thể tiếp tục truy kích không ạ? Đột nhiên vào lúc này, một tên cương thi phục cương hậu kỳ đi tới trước mặt của vị môn chủ, cúi đầu rồi cung kính nói: Tề Thiên Minh dẫn theo đại quân rút lui rồi sao? Không phải trông đến để tấn công bọn ta sao chứ? Tại sao lúc này lại lui quân được? Môn chủ vô cùng ngờ vực, không biết Tề Thiên Minh đang làm cái quái gì. Chẳng lẽ hắn đã biết mình và Kim Bạt Lưu Thủy liên hợp lại với nhau rồi sao? Không thể nào, bọn chúng sẽ tuyệt đối không thể biết được. Đuổi theo? Tại sao không đuổi theo chứ? Một cương thi Kim Bạt Hậu Kỳ mở miệng rồi nói. Cương thi phục cương Hậu Kỳ không nghe theo mệnh lệnh của Kim Bạt Hậu Kỳ mà nhìn về phía môn chủ. Dù sao nó không biết cương thi Kim Bạt Hậu Kỳ có thân phận gì. Hiện tại có môn chủ ở đây thì đương nhiên sẽ nghe theo lời của môn chủ. Đuổi theo, tăng tốc nhanh lên, đừng để bọn chúng chạy thoát. Môn chủ mở miệng rồi nói. Tuy không biết Tề Thiên Minh đang giở trò gì, nhưng với sự giúp đỡ của 5 con kim bạt, với sức mạnh tuyệt đối thì mọi âm mưu quỷ kế đều không thể che giấu được. Dạ vâng. Cương thi phục cương hậu kỳ liền gật đầu, sau đó lui xuống. Chẳng bao lâu, đại quân của Huyền Vương Môn bắt đầu tăng tốc, dốc hết sức lực đuổi theo. Hai đội quân số lượng rất chi là đông. Có tên bay trên trời, có tên thì chạy dưới đất, tiếng động rất là lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều cương thi. Thậm chí có những tên gan lớn còn đứng ở xa xa xem náo nhiệt. Những ai nhanh nhẹn sẽ biết đây là đại quân của Huyền Vương Môn đang truy quét đại quân của Tề Thiên Minh. Ở phía xa, trên một sườn đồi. Huynh đệ, người nói xem Tề Thiên Minh đang làm cái quái gì chứ? Chúng không muốn tấn công Huyền Vương Môn nữa à? Đại quân của môn chủ đã xuất quân mà, sao chúng lại chạy như vậy? Một tên cương thi phi cương ngậu kỳ lên tiếng. Cái này ta cũng không biết, chắc bọn chúng cảm thấy Huyền Vương Môn quá là mạnh, cho nên bọn chúng không phải là đối thủ chăng? Một tên cương thi phi cương ngậu kỳ khác lắc đầu rồi nói. Không thể nào, nếu Tề Thiên Minh muốn tới tấn công Huyền Vương Môn thì chắc chắn đã biết rõ thực lực của Huyền Vương Môn rồi. Tề Thiên Minh dám đến, chứng tỏ đã nắm chắc phần thắng. Nhưng hôm nay lại không giao chiến, khi đối mặt với đại quân của Huyền Vương Môn đã bỏ chạy rồi. Sao chúng ta lại có thể hiểu tâm tư của những thế lực lớn này được chứ? Cứ tiếp tục xem là được rồi. Dù sao ta vẫn xem trọng thực lực của Huyền Vương Môn. Suy cho cùng thì đại quân của họ rất chi là đông. Hai cương thi phi cương ngậu kỳ cùng nhau đàm luận. Cùng lúc đó, ngoài thế tục, lúc 8 giờ tối. Về phần trong bối cảnh Côn Lôn, dường như không có khái niệm về thời gian, chỉ có ngày và đêm. Bầu trời đã tối hẳn, sau khi truy đuổi trong nhiều giờ, đại quân của Huyền Vũ Môn vẫn không thể đuổi kịp đại quân của Lâm Thành. 5 tên kim bạt đi theo bên cạnh môn chủ kia cũng hơi mất kiên nhẫn. Cứ đuổi mãi thế này, thì dù có đuổi đến rạng sáng cũng không thể nào đuổi kịp. Môn chủ, ta đề nghị bọn ta lên trước cầm chân bọn chúng lại, chứ dẫn theo đại quân cương thi như vậy thì tốc độ rất chi là chậm. Có 15 người bọn ta ở đây rồi, chỉ cần cầm chân được 15 tên kim bạt của chúng là được. Chỉ cần cầm chân được cường giả của bọn chúng thì ta không tin là minh chủ của Tề Thiên Minh có thể dẫn theo đại quân đào tẩu được. Một tên cương thi kim bạt hậu kỳ trong đó bèn nói. Được, nghe theo các ngươi. Môn chủ gật gật đầu. Nó vẫn rất tôn kính cương thi kim bạt hậu kỳ. Chỉ cần chúng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào và điều kiện gì thì nó cũng sẽ đồng ý. Hết cách rồi, hiện giờ nó xem như là đã ăn nhờ ở đậu. Huyền Vũ Môn có tồn tại được hay không đều phải chờ xem tâm tình của người ta. Nếu không có sự giúp đỡ của chúng thì Huyền Vũ Môn sẽ không thể đuổi theo Tề Thiên Minh tháo chạy được. Vậy người hãy nhanh truyền lệnh để cho 9 kim bạt kia đi theo bọn ta. Cường thi kim bạt hậu kỳ mở miệng rồi nói. Chúng chỉ có 5 người, cho dù có 2 cương thi kim bạt hậu kỳ thì cũng không dám quá kiêu ngạo đến mức đơn thương độc mã để mà đấu với hơn 300 vạn đại quân. Cho dù người ta có đứng ra để cho chúng đánh giết thì cũng chùn tay. Vì để chắc chắn thì tốt nhất mới nên mang theo người của môn chủ đi cùng. Tới cấp độ của chúng cũng không muốn mạo hiểm gì nữa. Dù sao thì cũng đã mất rất nhiều tài nguyên và liều mạng mới có thể đột phá đến kim bạt hậu kỳ. Được. Môn chủ gật gật đầu. Ngay sau đó đã nhanh chóng gọi 9 con kim bạt kia tới. Tiếp theo, chúng cùng tăng tốc lao về phía đại quân của Lâm Thành. Tốc độ của bạt rất nhanh, vốn dĩ còn cách đại quân của Lâm Thành 600 km, nhưng bây giờ cũng đã kéo gần khoảng cách lại. Cảnh vật xung quanh đang điên cuồng thụt lùi. Bên tai cuồng phong gào thét, cơ thể được bao phủ bởi một cái lồng thi khí để tự bảo vệ mình. Nếu không có cái lồng thi khí đó thì với tốc độ nhanh như vậy mà sát giữa cơ thể và không khí đủ cho khiến chúng tự bốc cháy. Cho dù không thể tự bốc cháy, nhưng với cuồng phong tạo ra cũng sẽ khiến chúng thịt nát xương tan. Vù vù vù. 15 cái bóng xẹt qua không trung, vù vù như là 15 ngôi sao băng vậy. Chúng nó đuổi theo. Bất chợt một trong 14 tên kim bạt đi theo Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng. Chớp mắt, Lâm Thành ngừng bay, quay đầu lại thì thấy quả nhiên đúng là chúng đã đuổi kịp. Không thể chạy thoát rồi. Không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Hiện tại chỉ có thể hy vọng bên phía kim bạt hậu kỳ có thể nhanh chóng đưa viện quân tới tiếp viện. Chuẩn bị chiến đấu. Lâm Thành nhìn 14 tên kim bạt kia rồi nói. Không được. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng. Một khi bị bọn chúng chặn lại thì chúng ta sẽ chết hết thôi. Một tên kim bạt khác mở miệng nói. Không phải đối thủ thì có thể làm gì được nữa? Chẳng lẽ còn có thể chạy trốn sao? Chắc chắn chúng sẽ không ra tay với đại quân cương thi mà là nhắm vào chúng ta. Chỉ cần bọn chúng kiềm chân chúng ta được thì chắc chắn đại quân cương thi sẽ chạy không thoát. Lâm Thành nhìn tên kim bạt này rồi nói. Chính xác, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Nếu biết vậy thì đã không tới nơi này. Một tên kim bạt khác bèn nói. Nó rất hối hận. Trước đó kim bạt Diệu Quang phái kim bạt tới đây, chúng nó đã tranh nhau tới. Vốn nó tưởng rằng ở đây không có quá nhiều cường giả, ai ngờ lại gặp phải hai cương thi kim bạt hậu kỳ, còn có hai kim bạt trung kỳ nữa. Ngoài ra còn có hơn 10 tên thuộc cấp độ bạt. Không biết là kim bạt hậu kỳ bên chúng nó đang ở chỗ nào. Cho dù ở đây thì cũng không phải là đối thủ của hai tên kim bạt hậu kỳ kia. Đến cũng đã đến rồi, hiện tại có hối hận cũng vô dụng. Thành chủ đại nhân, tiền bối kim bạt hậu kỳ đi đâu rồi? Khi nào mới quay trở lại? Không có nó thì bọn ta không cầm cự được bao lâu đâu. Hắn đi cầu cứu viện binh, tính thời gian thì cũng sắp trở về rồi. Lâm Thành nghiêm mặt, sau đó nhìn 14 tên kim bạt này rồi nói. Đến lúc này không cần phải giấu giếm gì nữa. Đi cầu cứu viện binh sao? Nói vậy là thành chủ đại nhân đã biết được Huyền Vũ Môn có hai con cương thi kim bạt này rồi. Bỗng nhiên, một tên kim bạt sơ kỳ vô cùng khiếp sợ rồi hỏi. Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu. Nhìn thấy Lâm Thành gật đầu, tất cả đều khiếp sợ. Làm sao hắn biết được Huyền Vũ Môn có hai kim bạt chứ? Trước đó Lâm Thành không biết tí gì về Huyền Vũ Môn cả. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, hắn chưa từng rời khỏi tầm mắt của chúng, càng không thể bí mật điều tra Huyền Vũ Môn. Không nghĩ ra được, mà chúng cũng chẳng muốn nghĩ, vì giờ đây chúng không có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. Nếu tiền bối kim bạt hậu kỳ đi cầu viện binh, thì chỉ cần chúng cầm cự cho đến khi viện binh tới là có thể sống sót. Nói không chừng còn có thể phản sát. Đại ca. Đúng lúc này thì Vương đi tới bên cạnh Lâm Thành với vẻ mặt rất nghiêm nghị. Mặc dù thực lực của nó yếu nhưng vẫn rất trung thành và tận tâm với Lâm Thành. Bây giờ Lâm Thành gặp nạn, cho dù là đối thủ rất mạnh, nó cũng không khiếp sợ. Nó sẽ sóng vai chiến đấu với đại ca của nó. Sao ngươi lại ở đây? Mau chóng cùng đại quân cương thi chuẩn bị phòng thủ cho tốt vào. Nếu có cơ hội sẽ để chúng cùng nhau tấn công đối phó với kim bạt của Huyền Vô Môn. Nói tới đó, Lâm Thành thấy Thi Vương vẫn còn đang sững sờ, bèn khẽ quát lên một tiếng. còn không mau đi nhanh đi. Có phải lời nói của ta không còn giá trị nữa phải không? Dạ không. Thôi được rồi. Thì Vương hơi sợ hãi gật đầu, rồi ngay lập tức rời khỏi đó. Tên này quá yếu, có xông lên cũng chẳng giúp được gì, mà chỉ có chết mà thôi. Thay vì chết, chi bằng cứ để cho nó làm tốt việc phòng thủ, rồi tìm cơ hội tấn công kim bạt của Huyền Vũ Môn. Nhiều cương thi cùng nhau tấn công sẽ tạo ra uy lực rất lớn, đủ để chấn động kim bạt. Vù vù vù. Chỉ trong chớp mắt, môn chủ dẫn theo 9 tên bạt và 5 tên kim bạt mà Lưu Thị phái tới lao nhanh đến trước mặt của Lâm Thành. Chạy sao? Sao các ngươi không chạy trốn nữa đi? Tên cương thi kim bạt hậu kỳ của các ngươi đâu rồi? Không dám ló mặt ra? Đúng vào lúc này, hai tên cương thi kim bạt hậu kỳ đồng loạt xuất hiện. Một tên trong đó nhìn Lâm Thành với vẻ mặt rất kiêu ngạo. Ha ha, có dám xuất hiện hay không? Không phải ngươi nói là được. Ngược lại, tên kim bạt Lưu Thủy này thực là ghê gớm, dám phái hai tên cường giả kim bạt hậu kỳ tới. Lâm Thành không hề sợ hãi, nhìn hai cương thi kim bạt hậu kỳ rồi cười khẩy. Ngươi đã biết bọn ta là do kim bạt Lưu Thủy phái tới rồi sao? Một tên cương thi kim bạt hậu kỳ khác nhíu mày, nhịn không được mở miệng bèn hỏi. Ngoài kim bạt Lưu Thủy thì còn ai có năng lực như vậy được chứ? Bản thân Huyền Vũ Môn cũng không bồi dưỡng ra được, đúng không nào? Không ngờ kim bạt Lưu Thủy, một trong ngũ đại thế lực cương thi, cũng có hứng thú với vùng đất cằn cỗi phía tây này đấy. Lâm Thành lại nói. Tiểu tử, kim bạt bên cạnh ngươi là do kim bạt Diệu Quang phái tới. Đừng tưởng rằng bọn ta không biết điều đó. Diệu Quang có thể phái người đến, thì tại sao kim bạt Lưu Thủy bọn ta lại không thể chứ? Còn nữa, kêu minh chủ của các ngươi ra đây đi nào. Ngươi chỉ là một tên phục cương sơ kỳ nhỏ nhoi mà thôi, không có tư cách nói chuyện với bọn ta. Lúc này, cương thi thổ bạt trung kỳ đứng lên, nhìn Lâm Thành với vẻ mặt khinh khỉnh rồi nói.